Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 767, Nguyên Ma Chi Huyết. Thường An ra đầu tê dần, toàn tâm cũng như nói cự tuyệt. Lâm Phi khẽ mỉm cười, ngươi tự nguyện xin đi, bây giờ chẳng lẽ là muốn đổi ý? Nếu như ngươi không làm dò đường trước binh lời nói, kia đối với chúng ta sẽ vô dụng rồi. Chính mình trở về đi thôi. Trở về, con mắt của Thường An chợt trợn to. Bây giờ, trong vòng ngàn dặm địa giới, tất cả đều là một mảnh đen ngòm quỷ khí cùng cuồn cuộn huyết hải. Quỷ vật môn rậm rạp chằng chịt không đếm xuể. Đừng nói trở về, gần liền rời đi Lâm Phi đạo kiếm khí này hóa thành cầu vòng. Không ra mấy ngày lập tức thời gian, cũng sẽ bị quỷ vật cùng huyết hải chiếm đoạt. Thường An sắc mặt mấy lần, kinh ngạc, phẫn nộ, ảo não thay nhau diễn ra, xuất sắc xuất hiện, nhưng hắn cũng có thể nhìn ra, mặc dù Lâm Phi cười, lại không có đùa ý tứ, là thật nếu để cho chính mình tiếp tục dò đường. Trước mắt này đạo kiếm khí cầu vòng, ngang qua hư không, trực bức chỗ ngồi này thế giới trung ương nhất kia phiến đen ngòm vòng xoáy chỗ. Mà ở kiếm mang trên, vô số quỷ khí lơ lửng, quỷ vật từ trong lộ ra đầu, dữ tợn đáng sợ, huyết hải phân tán trên không trung, từng đạo máu đỏ tế ti, phảng phất cắt lấy tánh mạng quỷ thần lưỡi hái. Chỉ nhìn xa xa, liền cảm giác trên người lông tóc dựng đứng. Trừ lần đó ra, bốn phương tám hướng, vô số quỷ vương từ quỷ khí trung sinh ra, tạo cho từng ngọn long xà phệ nhật trận, đem chỗ ngồi này trong thế giới bọc, ngoại trừ Lâm Phi con đường này, cái khác đều là hung ác đại trận, tuyệt không sinh lộ. Biết được chính mình tình cảnh sau, Thường An trên mặt vẻ giận tiêu nhị, chỉ còn lại kinh hãi cùng với bắt tâm quấy nhiễu phổi ảo não. Biết vậy chẳng làm, đáng tiếc, việc đã đến nước này, hắn cũng không có biện pháp, trở về là không có khả năng, bây giờ chỉ có thể nghe Lâm Phi. Tiếp tục đi về phía trước, có lẽ vẫn có thể kiếm được một phần sinh cơ. Lâm Phi thật sự tế ra kiếm khí cầu vòng, mặc dù nhìn bình tĩnh, có sắc bén kiếm mang chấn nhiếp tứ phương, thực ra lại hơn hung hiểm. Theo đến ba người bọn họ không ngừng tới gần nơi này tòa trong thế giới, có thể cảm giác áp lực khỏi bệnh phát tài to rồi. Những quỷ vật đó môn phong ma một dạng không sợ chết vô giết tới. Coi như dò đường tiên phong, Thường An thừa nhận hắn lúc trước từ không hề tưởng tượng quá áp lực. Dưới đường đi đến, gặp gỡ sinh tử nguy cấp không dưới 10 lần. Thậm chí có thời điểm các quỷ vương xông tới, hắn sẽ còn bị Lâm Phi coi là khiên thịt như thế ném ra. Hấp dẫn những quỷ vương đó môn sự chú ý. Mỗi khi Lâm Phi chém chết bốn phía quỷ vật, mang theo một thân kiếm ý hạ xuống, Thường An treo cao tâm mới có thể thoáng bình phục. Bất quá nửa giờ, Thường An đối Lâm Phi đã không còn bất kỳ khinh thị cùng phẫn nộ. Chỉ còn lại sợ hắn một cái ánh mắt tới, chính mình liền muốn lần nữa bị ném vào quỷ vương trong đống. Nửa giờ đi qua, Lâm Phi ba người rốt cuộc đã tới chỗ ngồi này trong thế giới. Vùng đất này, chu vi vạn trượng đều là một mảnh đen ngòm hư vô. Gió mạnh tựa như lưỡi đao lưỡi kiếm, gào thét mà qua, thanh âm phích lịch, tựa như kinh lôi nổ vang. Trước mắt không gian, vỡ vụn thành từng mảnh, cảnh tượng cuồng bạo mà kinh người. Lấy trung ương nhất địa vực làm trung tâm, cả phiến thế giới quỷ khí đều không ngừng tụ lại tới. Cùng đỏ thắm huyết hải hỗn hợp, tạo thành một mảnh bàng bạc vòng xoáy, cấp tốc vận chuyển, không ngừng mở rộng. Phảng phất một cái to lớn cối xay thịt, cuồng bạo cắn nuốt hết thảy, tựa hồ muốn mảnh này thế giới hắc bạch tất cả đều nuốt xuống. Mà ở vòng xoáy chi ngoại, trên trăm tòa long xà phệ nhật đại trận một vòng tiếp một vòng, đầu đuôi liên kết, không có cuối, đã sớm không thấy được Nghiễm Thành chân nhân ngang ảnh. Nếu không phải có Lâm Phi thái ất, hy nhật hai đạo kiếm khí, hóa thành một đạo hoành phô thiên địa cầu vòng, từ kích phá bên trong đại trận kia xuyên qua, sợ là này trên trăm tòa đại trận sẽ gặp hoàn toàn hóa thành một tòa toàn thể. Một khi bước vào trong đó, chỉ có thể bị trận pháp chiếm đoạt. Ba người cũng đi không tới đây. Đi đến nơi này, đã không có đường lui nữa. Làm sao bây giờ? Tôn Thanh nhìn bốn phía, sắc mặt có chút trắng bệch. Thường Niên nhưng là không nói câu nào. Hắn nắm tay Trung Yêu Phiên, sắc mặt so với Tôn Thanh càng thêm khó coi. Rất sợ Lâm Phi một câu nói hạ xuống, chính mình thì đi kia phiến trong vòng xoáy làm tiên phong rồi. Lâm Phi nhìn một chút dưới chân kia phiến vòng xoáy khổng lồ. Một lời không phát, chẳng qua là trên mặt cũng ngưng trọng. Hắn tâm niệm vừa động, trận đồ lần nữa phô đưa ra, gắn vào ba người đỉnh đầu. Bên trong quỷ hải sôi trào, quỷ long thét dài, phàm là có đến gần quỷ vật, quỷ khí đều bị hút vào trong đó. Mà Hạo Nguyệt kiếm khí hóa thành một vầng minh nguyệt treo cao. Thanh huy khắp rơi vãi. Vân Văn, Lôi Ngục, Vô Thường chờ tam đạo kiếm khí hóa thành tam đạo trưởng hồng, sáp nhập vào dưới chân kiếm khí chung. Trong tiếng vang leng keng, vốn là muốn vỡ nát kiếm khí lối đi, lần nữa vững chắc. Trong nháy mắt kế tiếp, thông u kiếm khí đột nhiên xuất hiện, hóa thành một mảnh đen nhánh quang mang. Từ ba người trước người bày, một tòa 36 đạo cầu có vòm tròn lương bắc lên, tách ra âm dương, cầu dài quanh co đi ra ngoài, một mực kéo dài đến chỗ ngồi này thế giới chỗ sâu hơn. Đi thôi, Lâm Phi dẫn đầu bước lên cầu dài, Tôn Thanh hai người trố mắt nhìn nhau một chút, đi theo lên rồi. Vòng xoáy chậm rãi động, bị Lâm Phi kiếm khí cắt ra một đạo rộng ba trượng lỗ. Đen ngòm quỷ khí cùng hòa hợp huyết hải hối long thành một mảnh. Ở va chạm thượng vài đạo kiếm khí hóa thành cầu vòng chớp mắt. Bỗng nhấc lên cao trăm trượng khí lãng, giống như đụng phải đá ngầm vách núi sóng dữ. Hùng hồn kinh người, đại có một loại quay đầu hạ xuống, đem mọi người chiếm đoạt khí thế. Kiếm khí cầu vòng khẽ run, lại nhận tính 10 phần, vững chắc vô cùng, từ đầu đến cuối vững vàng hoành phô trên không trung, không hề bị lay động. Sáng rực kiếm ý nối liền trời đất, ngăn trở đầy trời quỷ khí. Nhưng là theo Lâm Phi đám người đến gần, chiếm cứ ở trong thế giới đen ngòm quỷ khí, dần dần trở nên lãnh đạm mỏng hơn. Vượt qua bồng bềnh trên không trung đen ngòm nhìn tiếp, nhưng là một mảnh hoàn toàn ngược lại cảnh sắc. Đập vào mắt thấy, tất cả đều là một mảnh vẻ xanh biếc dồi dào, sinh cơ bừng bừng, xanh ngát ướt át rừng trúc trải rộng. Không giống với quỷ khí trên vạn quỷ tề âm, gió mạnh vù vù, trong rừng trúc u tĩnh một mảnh. Trong bụi cỏ nở rộ đến nhiều đóa nga hoàng, như bột hoa nhỏ, gió mát phất qua, lá trúc lã chã. Ở rừng trúc bên trong, treo một tấm trắng đen rõ ràng bàn cờ, hắc bạch hai tử lộn xộn trên đó. Nếu ngưng thần nhìn bàn cờ, chỉ cảm thấy hai màu trắng đen con cờ phảng phất sống lại một dạng tự đi tổ trận, phá trận, trong đó các loại huyền ảo tinh diệu, không thể nói, nếu có đạo tâm không yên người thấy, sợ là muốn ngay cả hồn phách đều phải bị lạc trong đó. Mà ở bàn cờ bên cạnh, ngồi một vị người mặc trắng tiền đạo bào lão nhân, hắn râu tóc bạc trắng, mặt mũi thon gầy, một thân tiên phong đạo cốt. Xa mà nhìn đến, tựa như trong rừng trúc một vị tiên nhân. Ngón tay hắn gầy gò, nắm một cái thúy lục sắc chai. Khi thì liếc mắt một cái bàn cờ, khi thì hớp một miếng trong bình ngọc gom lá trúc lộ thủy. Lão nhân tư thái thanh thản. Trên bàn cờ, hắn là quân đen, cũng là quân trắng. Tự rót tự uống, cùng mình đánh cờ. Tựa như có lẽ đã như thế hành sự vạn năm. Nhưng bây giờ, hắn nắm tử thủ, hơi dừng lại một chút, ở mảnh này hành thúy trúc lâm bầu trời, mây trắng ung dung, trên bầu trời chính là một mảnh hư vô, ám màu xám cho nhạt khí tức dần dần lan tràn, có một đạo kiếm khí cầu vòng bước ngang qua thiên địa. Liên tiếp đến đây, ở cầu vòng thượng, Lâm Phi ba người từ đàng xa chậm rãi đi tới, ngàn vạn quỷ vật cũng không ngăn cản được bọn họ bước chân. Lão nhân lạnh nhạt trên mặt mũi, lộ ra một nụ cười. Nguyên ma chi huyết, ngược lại cũng để mắt lão phu. Bất quá, muốn lão phu thúc thủ chịu trói, còn chưa đủ, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.